Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1203, chương 364, Thiên Cơ phê lệnh. 90 triệu ức, 2 hợp 1, là bạch ngân minh dễ thành nhặt cát thêm. 1. Về phần thua nhiều thiếu thắng bao nhiêu, tất cả mọi người không quan tâm. Dù sao liền xem như thua thành kẻ nghèo hèn cũng có thể ở bên người chiến hữu trên thân cọ. Chỉ cần người vẫn còn. Tiền tính là gì? Đó chính là vương bát đàn. Mỗi ngày đánh, mỗi một ngày đều là một phái đánh cho chết đi sống lại cảnh tượng hoành tráng động tĩnh lớn. Nhưng từ đầu tới đuôi, từ trên xuống dưới liền không có một người tử vong. Nhưng mọi người cũng không kỳ quái. Đều là các phe cao tầng. Ai còn không có vài tay bảo mệnh tuyệt chiêu a? Chỉ cần có thắng bại là được. Dù sao đến các đại lão loại tầng thứ này, nếu là tùy tiện chết trận, mới là quái sự đâu. Đạo lý kia, tất cả mọi người biết được. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Một đám sát phôi bọn họ thế mà qua càng phát ra hứng thú giặt rào. Thật sâu cảm giác được sinh hoạt là như thế có tư có vị. Cái này cũng thật sự chính là độc thuộc về chiến trường hiếm thấy văn hóa cùng hiện tượng. Chờ đến Vu Minh đại quân tập hợp lại xông lên thời điểm, phương kia đã từ lâu làm xong tất cả chuẩn bị. Đạo Minh bên kia, lần này phạm sai lầm sĩ quan, bị hạ lệnh là đại lục làm cống hiến, lấy thân xây dựng cấm không lĩnh vực thời điểm. Nhất hiếm thấy sự tình phát sinh thế mà trốn gần một nửa. Trọn vẹn hơn 300 người. Tại một vị thiên vương xuất lĩnh dưới, tập thể chạy án. Chuyện này, đơn giản chính là đem Đạo Minh thất kiếm ra mặt đặt ở ba cái đại lục tất cả cường giả dưới lòng bàn. Chân hung hăng ma sát. Quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Tính tình nóng nảy hòa đạo nhân xấu hổ đến cơ hồ đều muốn tại chỗ tự sát. Cảm giác điện đạo nhân danh tự này có chút không dễ nghe. Thế là đổi thành hỏa đạo nhân. Các huynh đệ nếu là chú ý tới phía trước những địa phương kia cần sửa chữa. Phiền phức cho ta đoạn cái hình phát tới a. Thất kiếm bên trong hỏa kiếm cùng vân kiếm cùng nhau xuất thủ. Truy sát lẩn trốn chúng đi. Dù sao không đem những người này hết thảy bắt trở lại đem ra công lý. Hai vị đạo nhân cảm giác mình không mặt mũi sống sót. Một bên khác thượng kinh thành, tại trải qua lần trước bắt đầu sát trận lừa giết thảm kịch đằng sau. Các đại gia tộc có một cái tính một cái tất cả đều yên lặng rất nhiều. Mà lần này nhật nguyệt quan chi chiến, khiên động tĩnh thực sự quá lớn. Dẫn đến rất nhiều gia tộc tuyệt đại đa số cao thủ đều đi tiền tuyến, chính là vương gia, cũng phái ra 20 vị phi thiên cao thủ đi đến tiền tuyến hiệu mệnh. Cứ như vậy. Thượng kinh chiến lực cao đoan dự trữ kịch liệt rút lại. Nhưng mà nguyên bản ngày một rõ cực đoan thế cục, đúng là lập tức hòa hoãn xuống tới. Mặc dù loại này hòa hoãn, mỗi người đều biết là núi lửa bộc phát khúc nhạc dạo. Nhưng là, không có bất kỳ người nào đem làm rõ khắc xuống. Chính là trầm mặc như nước, lạnh nhạt không gợn sóng. Tất cả gia tộc, đều trong bóng tối tụ lực. Đều đang chuẩn bị lấy lôi đình bộc phát một khắc này đến. Mà ở sau đó hai ngày thời gian, Tà Tiểu Niệm phát hiện tỉnh lại Tà Tiểu Đa hành vi cử động rất là cổ quái. Có đôi khi không hiểu thấu đối với một cái ghế hắc hắc cười ngây ngô vài tiếng. Có đôi khi đối với trong viện cây tự lẩm bẩm. Có đôi khi đối với trên mặt đất một con kiến nói lẩm bẩm. Tại gặp được người thời điểm, càng là có đôi khi trầm tư. Có đôi khi nhíu mày. Lúc không có chuyện gì làm, liền chính mình chui vào diệt không tháp bên trong ngồi xuống. Trong diệt không tháp ngồi xuống chính là vài ngày. Ân, nơi này vài ngày, là chỉ trong tháp thời gian. Lý Thành Long bọn người đánh bị thương lại tốt, tốt lại thương, liên tục nhiều lần vòng đi vòng lại. Tuần hoàn qua lại, Tả Tiểu Đa một lần ngồi xuống còn không có từ trong nhập định tỉnh lại. Loại tình huống này, quả thực là có chút khác thường. Tả Tiểu Niệm lo lắng hai ngày, dứt khoát biến thành hành động, nàng quyết định đi theo Tả Tiểu Đa bên người, khoảng cách gần nhìn xem Tả Tiểu Đa, mà quỷ dị không hiểu tình huống, một mực tiếp tục hơn mấy tháng đằng sau, mới rốt cục có thể cải thiện, Tả Tiểu Đa khôi phục nguyên bản dáng vẻ, hành vi động tác, phục hồi nguyên như cũ, mà trên thực tế, Tả Tiểu Đa trong khoảng thời gian này hành vi động tác cổ quái. Tự nhiên không phải là không nguyên nhân. Hắn lần này lấy được truyền thừa thật sự là nhiều lắm. Nhiều đến trong lúc nhất thời khó mà tiêu hóa phụ tải. Nhưng trải qua hơn mấy tháng thời gian giảm sóc, khiến cho đến hắn đem từ từ sắp xếp như ý. Cái gọi là hành vi động tác cổ quái quỷ dị, tự nhiên không còn. Nói đến, Tả Tiểu Đa lần này dung hợp tạo hóa bàn cử động. Thật là có tương đương phong hiểm ở bên trong. Chỉ là trong này phong hiểm, cũng không tại Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, thậm chí Tả Tiểu Đa bản nhân dự toán bên trong. Tả cha Tả mụ đem điểm chú ý đặt ở đề phòng khả năng tồn tại Thanh Long Thánh Quân tàn hồn đoạt xá. Phía trên, tất cả chuẩn bị, cũng đều là lấy phương diện này là lớn điều kiện trước tiên. Thậm chí Tả Tiểu Đa bản thân cũng là như thế tưởng tượng. Nhưng tạo hóa bản chân chính phong hiểm, căn bản cũng không ở chỗ đây. Ân, hoặc là nên nói, tạo hóa bản cái gọi là nguy cơ, nhưng thật ra là trong đó tạo hóa đưa đến. Đương nhiên, cũng là cơ duyên xảo hợp, bởi vì lúc trước vừa thu Đông Phương Đại Soái lễ vật. Những truyền thừa kia, Tả Tiểu Đa trước đó thu lấy Đông Phương Đại Soái cho rất nhiều ngọc giàn. Liền đã để to lớn não không chịu nổi phụ tải. Thần hồn gánh chịu đã đến hướng nơi đó bước. Hơn nữa còn chưa kịp hoàn toàn tiêu hóa hết. Bây giờ đột nhiên đạt được tạo hóa bàn quán thâu tin tức khổng lồ. Nhất thời làm cho đến đại não siêu phụ tải gánh chịu. Hành vi cử động không giống thường nhân. Nhưng nói là cơ bản nhất mặt trái trạng thái thể hiện. Một cái không tốt, não biết bị dòng tin tức toàn bộ xâm chiếm, tiến tới sụp đổ sập bàn, Tả Tiểu Đa liền sẽ biến thành một cái não tử vong người chết sống lại. May mà Tả Tiểu Đa chống được, càng may mắn hơn là có diệt không tháp tồn tại, đã cho Tả Tiểu Đa đại lượng giảm sóc thời gian, hóa nạp tin tức, thích ứng trạng thái, nhưng lại không có làm thật tiêu hao rất nhiều hiện thực thời gian. Nếu không coi là thật tại trong hiện thực ngơ ngơ ngác ngác trải qua lâu như vậy, thật đúng là muốn chậm trễ rất nhiều đại sự. Nếu là Tả Tiểu Đa quả nhiên là tại phi thiên trước liền dung hợp tạo hóa bàn mà nói, chỉ sợ hiện tại đã biến thành một cái cả ngày khóe miệng chảy chảy nước miếng bệnh tâm thần người. Bệnh mà lại không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục đến đây. Nhưng Tả Tiểu Đa lần này tiêu hóa tạo hóa bàn truyền thừa, nhưng cũng bởi vậy thu được chỗ tốt cực lớn. Cái kia thoáng như vô tận hỗn độn thiên đạo chi lực, khiến cho đến Tả Tiểu Đa tu vi đạt được nhảy vọt tiến triển, một hơi tấn thăng đến phi thiên trung giai. Mà đổi thành nhất trọng chỗ tốt lại là, tại hỗn độn thiên đạo chi lực áp bách phía dưới, thể nội kiệt ngạo đã lâu trúc dung chân hòa, triệt triệt để buông xuống trước kia lão tử thiên hạ đệ nhất cao ngạo. Bắt đầu cùng Tả Tiểu Đa dung hợp, đúng nghĩa dung hợp, lại không phân biệt, mà loại tình huống này, thế nhưng là để Tả Tiểu Đa công pháp, vô luận là Viêm Dương Chân Kinh, cũng hoặc là Nguyên Hỏa Quyết, đều là nước lên thì thuyền lên hát vang tiến mạnh một bước dài. Lần này tiến bộ, lại là biến hóa về chất, Viêm Dương Chân Kinh từ xích nhật kim dương, hóa thành gang tấc liệt nhật. Tả Tiểu Đa thần trí khôi phục thanh minh sau khi, không có lập tức tiếp tục đào tạo sâu, mà là lựa chọn chạy mấy cái thành thị, thay đổi tâm tính, lắng động tâm cảnh, càng đem trong khoảng thời gian này thu tập được tinh hồn ngọc bột phấn, đều thu về diệt không tháp bên trong. Trải qua Bạch Vân Đoá cùng Ma Tổ song trọng mệnh lệnh đằng sau, các nơi đối với tinh hồn ngọc bột phấn đã thăng lên đến một cái vật tư chiến lược cao độ coi trọng trạng thái. Thu tập được tay không chỉ có là số lượng rất nhiều, đồng thời còn bảo đảm tinh khiết. Tả Tiểu Đa lần đầu lấy phi thiên cảnh tu vi, đem tự thân tốc độ thúc cốc đến cực hạn, nhanh chóng vòng vo 7 cái tập kết địa, mà cuối cùng thu hoạch để Tả Tiểu Đa cơ hồ cười lệch miệng ba. Nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Đây chính là toàn bộ tinh hồn đại lục tiêu hao. Diệt không tháp bên trong, Tiểu Long đều kinh ngạc. Lão đại trong khoảng thời gian này thật sự là khó lường a. Đem vào tới loại này bột phấn càng ngày càng nhiều, khí vận dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, càng ngày càng là rộng lớn, mà độ cao cũng đã đạt đến bình quân 2000 mét độ cao. Đây là bình quân độ cao. có thể thấy được lần này tăng lên là bực nào to lớn. Mà đổi thành một bên, tại biết Tiền Tuyến bộc phát sự tình đằng sau, Lý Thành Long bọn người tất cả đều ngồi không yên, đều đến hỏi thăm Tà Tiểu Đa. Phó chiến chi ý không che giấu chút nào, Ma Quyền sát trưởng kích động, nhưng Tà Tiểu Đa tại hỏi thăm Tả Trường Lộ đằng sau, đạt được một cái trả lời chắc chắn. Tiền Tuyến không cần đến các ngươi trước mắt có chuyện trọng yếu hơn, Thượng Kinh đến tiếp sau tương quan công việc, lại toàn quyền giao cho các ngươi tự hành vận hành. Nhớ lấy, lần này Thiên Đạo Cục, nhất định phải thắng, muốn toàn thắng, ngàn vạn không thể có chút lơ là sơ suất. Ván này Thiên Đạo Cục, so Tiền Tuyến thắng bại còn muốn quan trọng hơn. Khí vận, tốt nhất là làm đến một tơ một hào cũng đừng tiết ra ngoài. Đều thu nạp, coi như làm không được, cũng nhất định phải thu lấy tuyệt đại bộ phận. Nhớ kỹ, lần này Quần Long đoạt mạch, các ngươi không có bất luận cái gì ngoại viện, bất kỳ cái gì duy trì. Chúng ta đều ở Tiền Tuyến, đi không được, cách không được, không động được, toàn quyền giao cho các ngươi chính mình đi vận hành. Tả Tiểu Đa đem chuyện nào nói cho Lý Thành Long, sau đó lại đem tất cả mọi người suy đoán tương quan tin tức, bao quát Nam Bắc đầu sát cục tất cả tin tức, đều giao cho Lý Thành Long. Sau đó Tả Tiểu Đa liền mặc kệ, cụ thể hơn vận hành, Lý Thành Long mới là trong tay hành gia, chính mình liền không làm loạn thêm, có thủng thủng tại, chính mình còn quan tâm liền đơn thuần dư thừa. Thủng thủng ngươi cẩn thận nghĩ, từ từ nghĩ, chúng ta còn có đầy đủ thời gian, nếu là cảm thấy thời gian không giàu có, ngươi liền tiến diệt không tháp trong không gian nghĩ, nhất định phải đem ván này muốn chu toàn. Không ngại đem thế cục nghĩ đến ác liệt hơn một chút. Tả Tiểu Đa nói, ta và ngươi tàu tử ra ngoài đi dạo phố chơi đùa đi. Gần nhất thế nhưng là mệt muốn chết rồi, cần thay đổi tâm tình. Lý Thành Long trợn mắt chừng một cái, phất phất tay đuổi ruồi đồng dạng nói, đi thôi, thân mật tình đi thôi. Chỉ cần ngươi chớ ở trước mặt ta phiền ta, liền xem như giúp ta rất nhiều. Nói đi liền một đầu đâm vào các loại manh mối trong biển rộng. Hắn thích nhất làm, chính là loại sự tình này. Đem một đoàn đay rối, thậm chí rất nhiều đoàn đay rối trải vuốt đến rõ ràng. Liếc qua thấy ngay, hiểu rõ, trong lòng thấu triệt. Loại thành tựu này cảm giác quả thực là không gì sánh kịp. Nhất là người khác làm không được tự mình làm đến. Thật sự là thoải mái không lời nói. Mà Tả Tiểu Đa thích nhất làm, đương nhiên chính là chơi. Coi là thật liền kéo lên Tả Tiểu Niệm đi dạo phố. Tả Tiểu Niệm không hiểu chút nào, làm sao lúc này đi ra dạo phố, có chút quá tâm lớn a. Cũng hoặc là ngươi muốn dẫn xà xuất động. Tả Tiểu Đa nhăn nhăn cái mũi cười cười, hiện tại nơi nào còn có khả năng dẫn xà xuất động cái gì. Dù là ta hiện tại làm bộ rời đi Thượng Kinh, bọn hắn cũng sẽ không quản. Vì cái gì? Bởi vì không chỉ có chúng ta bên này có cao thủ, có thể nhìn ra Thiên Đạo Cục đã thành cục, đối phương khẳng định có phương diện này cao thủ, nhất định có thể nhìn ra được trong đó mánh khóe. Cho nên nói, đối phương hiện tại là rõ ràng biết, ta đi không được, lại phản ứng ta chính là không duyên cớ lãng phí nhân lực vật lực còn có thể lực. Hơn nữa còn có bại lộ phong hiểm, chấm ngoặc kép, cho nên dẫn xà xuất động vân vân. Duy nhất kết quả chính là hao phí tinh lực của chúng ta, không có hiệu quả gì. Vậy ngươi đây là chấm ngoặc kép, mặc dù vô năng dẫn xà xuất động, nhưng không trở ngại chủ ta động đi tìm rắn a. Tả Tiểu Đa nụ cười nhàn nhạt cười, chủ động tìm rắn. Tả Tiểu Niệm rất là mẫn cảm chú ý tới chủ động hai chữ này. Đúng vậy, chính là chủ động. Tả Tiểu Đa thần bí cười cười, thiên nhân chi tướng giai đoạn thứ hai. Tả Tiểu Đa lĩnh ngộ chính là vạn vật chi tướng. Nói đến đây vạn vật chi tướng, liền rất có điểm nghiêu bức. Nếu là chỉ luận nhìn sớm tối họa phúc, như vậy nhìn một cái nhân sinh mệnh quỹ tích tướng pháp thần thông, Tả Tiểu Đa cũng có tương đương trình độ tăng trưởng. Hiện nay có thể đến trong vòng một năm sinh tử cắt hung, cái này thì cũng thôi đi. Bất quá chỉ là nguyên bản tướng pháp thần thông gia cường phiên bản. Tả Tiểu Đa bây giờ một loại khác năng lực, tướng pháp thần thông tiến giai hiệu quả, nhưng chính là một loại khác hoàn toàn mới trình độ, mà loại này tiến giai hiệu quả chính là vạn vật có cùng nhau, vạn vật đều có thể nhìn, mà bởi vậy diễn sinh ra tới cụ thể hiệu quả, có thể xưng biến thái, có sơ giai, xem tướng, lột xác thành giai đoạn thứ hai bên trong, phê lệnh. Trong đó chân ý chính là, ta vì ngươi xem tướng, viết xuống đối với ngươi tiền đồ phê lệnh, nếu là chuẩn, tự nhiên có khí vận điểm tới tay, mà thôi dưới phê lệnh liền sẽ chính mình biến mất, tại quẻ tượng chính xác một sát na kia, hóa thành cho tàn, mà bộ dạng này tạo thành hậu quả, chính là tính toán tường tận thiên cơ, không phải tăng không phải giảm, đốt bụi cho tàn, không nguyên nhân không có kết quả. Đây cũng là thiên nhân chi tướng chỗ lợi hại, làm người lên quái toán mệnh, vọng khí bói vận, là có lớn lao kiêng kỵ. Có câu nói rất hay, quái toán một lần, bạc mệnh ba phần, lại có nói, tiết lộ thiên cơ nhiều, tự nhiên sẽ có thiên khiển, bởi vì, tiết lộ thiên cơ bản chất, là lấn trời, lừa gạt lão thiên gia, khi dễ lão thiên gia, đương nhiên phải bị lão thiên gia trừng phạt. Đây cũng là từ cổ tới kim, tại một chuyến này tương đối có thành tích, cơ bản đều chạy không thoát kẻ góa bụa cô đơn tàn năm chữ này. Mà càng là cao minh thầy tướng, cho người ta nhóm sau ngữ thời điểm, thường thường biết dùng một chút mơ hồ thậm chí chỉ tốt ở bề ngoài ám ngữ. Loại phương thức này có thể ở một mức độ nào đó, yếu bớt loại trừng phạt này, mà Tả Tiểu Đa lúc trước vì kiếm lấy điểm khí vận. Cho người ta xem tướng nhóm mệnh thời điểm, tất cả đều là thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Ít có che lấp, nếu không có như vậy, lúc trước hắn phi thiên kiếp dẫn động nhân đạo nhân quả, cũng sẽ không nhiều như vậy. Cái này cũng là lấy Tả cha trầm ổn như vậy tâm tính, lại cũng vì đó hoảng sợ nguyên nhân căn bản. Nhưng Tả Tiểu Đa hiện nay thiên nhân chi tướng, cũng rốt cuộc không cần lo lắng dạng này di chứng. Bởi vì theo một tấm phê lệnh hóa thành cho tàn, hết thảy nhân quả, liền đều đã không có quan hệ gì với hắn. Mà hắn đạt được điểm khí vận cũng sẽ không có bất kỳ giảm bớt. Bởi vì cái này thiên nhân tướng pháp, chính là người khai thiên tích địa sáng tạo. Dù cho là thiên đạo, cũng muốn cảm giác nó ân tình. Đối với hắn truyền nhân, nhất định phải có phản hồi biểu thị. Nếu không chính là tổn hại nhân quả, chính là vong ân phụ nghĩa. Tầng này nhân quả, liền xem như trời cũng không chịu đựng nổi. Tả Tiểu Đa mang theo Tả Tiểu Niệm, tới trước đến một cái in ấn cửa hàng, chủ doanh làm danh thiếp loại kia. Sau đó hắn hạ một cái 90 triệu ức dương đơn đặt hàng. Nếu là phê lệnh, như vậy chính mình tự nhiên muốn trước làm từng đám làm cho. Con số này chữ, kém chút trực tiếp đem tiệm này lão bản dọa cho chết. Cho dù là liên tục xác nhận 90 triệu ức dương con số này chữ, vị lão bản này như cũ coi là Tả Tiểu Đa hơn phân nửa là bị hóa điên. Nếu không như thế nào lại rơi xuống như thế không hợp thói thường đơn đặt hàng. Nhưng là Tả Tiểu Đa cũng không có cách. Ca trong tay tiền đã rất nhiều a, nhiều đến xài không hết. Phiền muộn rất a, không xa hoa lãng phí xa hoa lãng phí lãng phí lãng phí. Chẳng phải là không thích hợp, mà đổi thành một cái bất đắc dĩ thì là, loại này thiên mệnh phê lệnh, chỉ có thể làm một lần. Lần thứ hai làm tiếp thời điểm, liền muốn như trước kia đồng dạng tiếp nhận nhân quả. Cho nên, Tả Tiểu Đa tận khả năng làm đến nhiều nhất. Chỉ này một đơn, nhìn hết cổ kim. Đã như vậy, Tả Tiểu Đa lại thế nào khả năng không coi trọng. Tự nhiên là có thể làm bao nhiêu liền làm bao nhiêu. Lúc đầu muốn làm 900 triệu ức, nhưng Tả Tiểu Đa cảm thấy mình không có khả năng quá tham lam. Ta cũng không cần ngươi lập tức liền giao hàng. Ta hôm nay hạ đơn đặt hàng, chỉ cần vào ngày mai ban đêm trước đó, giao cho ta một bộ phận liền tốt, có cái mấy vạn tấm là có thể. Sau đó mỗi 3 ngày một lần, ta đến lấy hàng, hoặc là ta phái người tới hóa đơn nhận hàng. Trừ lần thứ nhất bên ngoài, mỗi một lần giao phó hàng hóa không được thấp hơn mấy triệu dương. Ca có tiền, không so đo giá tiền. Mỗi một tờ ta đều có thể cho ngươi gấp đôi giá tiền. Nhưng ngươi phải cho ta bảo chất bảo lượng. Ta cái này trước trả cho ngươi 100 triệu. Ngươi cầm lấy đi làm. Một mực làm tiếp. Nhưng mặc kệ ngươi làm thế nào. Chất lượng bên trên phàm là có bất kỳ một chút xíu vấn đề. Ta đều liền sẽ không trả lại tiền. Còn muốn ngươi đem tiền tới tay trả lại cho ta. Không cần lãng phí thời gian viết cái gì hợp đồng. Hợp đồng chính là một trang giấy. Nếu là thu tiền không làm việc. Hoặc là không làm xong sự tình. Ta có là biện pháp. Để cho ngươi hối hận không kịp. Tả Tiểu Đa một bên nói. Một bên đem trong tiệm hoành cửa côn sắt cầm ở trong tay. Chậm rãi vặn thành bánh quai treo. Sau đó trong tay cong đến cong đi cong thành một tấm đĩa sắt bánh. Sau đó lại đem đĩa sắt hòa tan thành nước thép. Lúc này mới còn chưa xong. Riêng là đem nước thép cho bốc hơi mất rồi. Chủ tiệm dọa đến cơ hồ quất tới. Cuống không kịp liên thanh đáp ứng. Không có vấn đề. Không có vấn đề. Đại hiệp, phàm là có một tấm xảy ra vấn đề. Người muốn ta cả nhà mệnh đều được. Ta cam đoan. Tả Tiểu Đa thản nhiên nói. Ám hoa cùng ám hoa chữ. Còn có xung quanh hoa văn. Không được có nửa điểm sơ hở. Mặt trước sau. Hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn. Độ dày các loại. Kiểu chữ các loại. Chấm ngoặc kép. Dự chi 100 triệu. Coi ta cầm hàng cầm tới giá trị 80 triệu hàng số lượng thời điểm. Sẽ lần nữa dự chi 100 triệu. Như vậy suy ra. Nhớ kỹ. Tiền không là vấn đề. Ta muốn chỉ có bảo chất bảo lượng. Người đã hiểu a? Hiểu. Hiểu. Lão bản kinh hoàng tâm tư dần dần biến mất. Ngược lại là cảm giác hưng phấn. Dần dần phun trào trong lòng. Hắn dần dần ý thức được. Hoặc là cuộc đời mình cao quang thời khắc. Như vậy đến. Nếu là hết thảy thuận lợi. Chính mình nửa đời sau. Cái gì đều không cần làm. Cũng chỉ là ăn một đơn này. Liền có thể ăn đến bụng trướng căng tròn. Giàu có muôn đời. Đây chính là 90 triệu ức dương. Lại há có thể là mình đời này có thể làm được xong. Đoán chừng cũng chỉ một đơn này. Đời đời con cháu sinh kế đều có rơi xuống. Mộng đẹp còn chưa làm xong. Tả Tiểu Đa lại đưa ra mấy điều kiện. Chậm nhất trong 3 năm. Ta muốn hàng chỉ cần toàn bộ giao đủ. Điều đó không có khả năng a đại hiệp. Vị lão bản này lập tức kêu khổ. Ngài đơn đặt hàng số lượng thực sự quá lớn. Cho dù là ai đều khó có khả năng tại trong 3 năm làm xong a. Đừng nói 3 năm, 300 năm vậy. Chấm ngoặc kép, ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng a. Chính là 3 năm, nhất định phải hoàn thành. Tả Tiểu Đa nói, chính ngươi không làm được. Có thể phân tán đơn đặt hàng cho người khác cùng một chỗ làm. Vô luận ngươi phân tán cho 1.000 nhà hay là 10. Không không không nhà, ta đều mặc kệ. Ta chỉ cần cầu chỉ có chất cùng lượng. Ngoặc kép, dạng này a, chấm ngoặc kép, lão bản tưởng tượng, chuyện này, chỉ cần vận hành thỏa đáng, cũng là chưa hẳn liền không thể đi. Trừ phía bên mình nhiều hơn vài máy máy in. Sau đó lại đem tờ đơn đi lên kinh tất cả xưởng in ấn vừa phân tán. Toàn lực đẩy nhanh tốc độ một đơn này mua bán làm mà nói. Thật đúng là liền chưa hẳn làm không hết. Cùng một dạng đồ vật. Làm càng nhiều, chi phí cũng liền tương đối càng thấp. Liền lấy người trước mắt muốn số lượng. Cơ bản một tấm chi phí nhiều lắm là 5 điểm tiền sẽ chấm dứt. Mà chính mình hiện nay báo giá là một mao ngũ. Vị đại hiệp này cho giá cả thì là tại trên cơ sở này cho tăng mấy lần. Cũng chính là tam mao. Tính như vậy xuống tới. Ta dùng 7 phần giá phân đi ra làm. Đoán chừng bao bên ngoài các lão bản liền phải đoạt bể đầu. Đừng nhìn một tấm chỉ là kiếm lời 2 điểm tiền lợi nhuận. Nếu là một ngày ấn hắn cái mấy triệu mấy chục triệu. Chẳng phải là kinh người bạo lợi. Mấu chốt nhất sự tình. Ở trong đó còn không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng có thể nói. Coi như một tấm kiếm lời 2 điểm tiền. Một ngày một cái nhà máy in ấn 1 triệu dương mà nói. Tùy tiện ngày kế chỉ toàn kiếm lời 20.000 khối. Hay là trừ bỏ tất cả chi phí thuần lợi nhuận tiến vào lão bản miệng túi của mình. Thử hỏi ai không nguyện ý làm. Ai ngại tiền tanh sao? Không nguyện ý đó chính là ngu xuẩn. Dù là nhắc lại nhấc lên thả ra giá tiền là một tấm một lông. Chính mình cũng có to lớn ích lợi thật lớn có thể kiếm. Tốt. Lão bản khẽ cắn môi. Ta hết sức. Ta muốn không phải ngươi hết sức, mà là nhất định phải hoàn thành. Tốt nhất là sớm. Tả Tiểu Đa nói. Ngươi nếu là sớm hoàn thành cái này đơn đặt hàng, tỉ như ngươi 2 năm nửa liền hoàn thành. Như vậy đến tiếp sau trong nửa năm, ngươi vô luận làm nhiều ra bao nhiêu dương, vượt qua những cái kia ta đều dựa theo gấp 3 giá cả cùng ngươi kết toán. Thật, một lời đã định, cái này, ngươi không tin ta. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng, trực tiếp chuyển 100 triệu đi qua. Hiện tại tin tưởng không có. Phong hiểm tất cả đều là ta. Ta muốn chỉ có kết quả. Tin. Lão bản kém chút không có quất tới. Cái này còn không có làm sao nào đâu. Đã là 100 triệu nện ở trên đầu của ta. Đồng tiền lớn đều đã tới sổ. Còn có cái gì không tin? Trước hôm nay, chính mình bất quá cũng chỉ là cả người nhà mấy trăm ngàn tiểu lão bản. Nhưng là hiện tại, chính mình cũng đã là ức vạn phú hào. Ta che trời a, ổn trọng. Tả Tiểu Đa hừ một tiếng. Minh bạch, ta ổn trọng. Ta giống cạc cạc giống ổn trọng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa trợn mắt chừng một cái. Người mẹ nó như thế ổn trọng để cho ta thật sự là không có gì cảm giác an toàn. Nắm chặt thời gian khởi công. Ngày mai, khi ta tới nếu như phát hiện ngươi hoàn thành thành phẩm quá ít. Cũng đừng trách ta tìm nhà khác. Minh bạch, lão bản, đừng gọi ta lão bản. Ngài chính là ta lão bản. Ngài chính là ta áo cơm phụ mẫu. Không, ngài chính là ta tái sinh phụ mẫu. Ngài chính là ta thân tổ tông. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa liếc mắt. Thực sự không ở lại được. Thẳng cùng Tả Tiểu Niệm kéo một phát tay. Hư không tiêu thất. Ngoặc kép, người đâu? Lão bản giật nảy mình. Chỉ bất quá trong nháy mắt liền hiểu được người tới chính là tu giả Chi Lưu. Cảm thấy giật mình. Ngoặc kép, khó trách bên dưới lớn như vậy đơn đặt hàng. Cầm tiền hoàn toàn không đem tiền. Nguyên lai là lục địa thần tiên chi thuộc. Chấm ngoặc kép, lão bản trong lòng càng thêm kính sợ vui mừng đứng lên. Quay người lập tức giống to. Tất cả mọi người đến. 3 phút đồng hồ họp. Chúng ta nhận được việc lớn. Chấm ngoặc kép, làm xong trong tay sống. Tất cả nghiệp vụ lập tức dừng hết. Không còn tiếp nhận gì nghiệp vụ. Tất cả công nhân tiền lương. Tại trên cơ sở vốn có nổi lên 20%. Thiết kế chỗ, lập tức tại thời gian nhanh nhất bên trong. Cho cái hàng mẫu này làm ra mô bản. Mua sắm viên, lập tức đi mua sắm loại này nguyên vật liệu. Liền cái này mấy loại, chất lượng nhất định không thể xuất hiện vấn đề gì. Tới trước 5 triệu bộ số lượng, gọi điện thoại cho máy móc xưởng. Ta muốn cùng bọn hắn đàm phán. Ta cần đại lượng máy móc, chất lượng nhất định phải quá cứng máy móc. Tất cả đều có, lập tức cho ta hành động. Lập tức, nhanh chóng, chỉ cần là mọi người làm việc nhanh. Mỗi tháng chẳng những có tháng tiền thưởng, mỗi quý lại ngoài định mức thêm 1 tháng tiền lương trợ cấp. Mỗi nửa năm có nửa năm thưởng chỉ phát cho chất lượng tốt nhất. Số lượng nhiều nhất một cái kia tổ. Hàng năm nhiều năm độ tiền thưởng. Thấp nhất 5.000, cao nhất 100.000. Cụ thể quy tắc một hồi ta sẽ dán tại xưởng trên tường. Phóng đại, toàn cần thưởng tại nguyên lai 200 trên cơ sở. Lật 2 phiên, nghe cho kỹ, là lật 2 phiên, không phải lật gấp 2. Nói cách khác tháng toàn cần là 800. Quý toàn cần mà lại xuất hàng số lượng tại Trung Du trở lên. Toàn cần 10.000, hàng năm toàn cần 30.000, không thể làm đến toàn cần chỉ cầm giữ gốc tiền lương. Nhanh đi, phòng làm việc. Lập tức dán ra thông báo tuyển dụng quảng cáo. Sau đó, máy móc sau khi tới, lập tức mở ra luân phiên chế độ. Chúng ta muốn thực hành 3K tăng ca. Người quay xong khí không ngừng chế độ. Thợ sửa chữa nhất định phải chiêu tốt nhất. Gấp đôi tiền lương. Nghỉ người không ngừng máy móc. Các huynh đệ, thoải mái làm đi. Chúng ta phát tài thời gian đến. Toàn bộ công ty nhỏ công nhân nghe được cái này liên tiếp lão bản mệnh lệnh, chỉnh thể đều rất giống điên cuồng một dạng liền xông ra ngoài. Đãi ngộ này. quả nhiên là phóng nhãn toàn bộ đại lục phần độc nhất. Đó là nhất định phải liều mạng làm việc a. Lập tức liên hệ với kinh các đại xưởng in ấn. Ta muốn cùng bọn hắn đàm luận nghiệp vụ. Đã tấn thăng làm ức vạn phú ông Chu lão bản lực lượng 10 phần. Hồng quang đầy mặt. Hiện tại, ta chính là bọn hắn thần tài. Tống tài đồng tử. Ngoặc kép, người đích thực đem lớn như vậy nghiệp vụ chỉ giao cho cái này một lão bản vận hành. Yên tâm như vậy. Tả tiểu niệm nhìn xem tả tiểu đa. Đương nhiên yên tâm. Ngươi tại sao quên, ta thế nhưng là biết xem tướng. Tả tiểu đa dương dương đắc ý mà nói. Người lão bản này thứ nhất tuổi thọ dai. Thứ hai có tài vận. Thứ ba có lòng cầu tiến. Thứ tư có cổ tay. Thứ năm quản lý tốt. Thứ sáu, chấm ngoặc kép. Được rồi, ta biết pháp nhãn không sai. Tuệ nhãn biết châu, không cần nói nữa. Tả tiểu niệm trợn trắng mắt. Hai người cười cười nói, hướng về thượng kinh thành địa phương phồn hoa nhất mà đi. Hai bên biển quảng cáo, màn hình lớn, tất cả thương gia thiết bị điện tử phía trên, đều tại phát hình tiền tuyến chiến báo, các loại trưng binh tin tức. Tả tiểu đang ngẩng đầu, tựa hồ đối với cái gì cũng tò mò, đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Trên thực tế chỗ đi qua mỗi người, vận mệnh quỹ tích đều bị hắn thu hết vào mắt, nhìn một lần. Mặc dù là mò kim đáy biển, nhưng là, tả tiểu đa cũng là thật muốn thử một chút, nhìn chính mình phải chăng dùng năng lực của mình, đem những cái kia giấu ở phía sau màn đối thủ bắt tới. Nếu là vạn nhất thật gặp được một cái đâu, không thể không nói tả tiểu đa nghĩ rất đẹp, mà trên thực tế loại này ôm cây đợi thỏ sự tình. Trong lịch sử cũng hoàn toàn chính xác xuất hiện qua không ít trùng hợp, nhưng là... Tả tiểu đa hôm nay vận khí hiển nhiên cũng không như hắn thiết tưởng tốt như vậy. Như là nhìn rất lâu. Từ đầu đến cuối không có chút nào đoạt được. Sau một chốc, tả tiểu đa con ngươi đảo một vòng. Nói, niệm niệm miêu, ngươi muốn đi nơi nào đi dạo. Ta đi theo ngươi đi dạo. Hồi lâu vô công hắn đột nhiên nhớ tới. Toàn bộ tinh hồn đại lục. Có vẻ như không còn bất luận kẻ nào có thể so với tả tiểu niệm vận khí tốt hơn. Nếu chính mình không có gì phát hiện, vậy chỉ dùng niệm niệm miêu tốt. Đã nghiền đi, cho mấy tấm phiếu đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.